Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 633, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 633 lúc cảm nhận được sự mềm mại ấm áp người được hương vị quen thuộc ngày càng rõ ràng, cuối cùng Nam Khuê cũng không còn nghi ngờ cô đột nhiên mở to hai mắt sau đó nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh mình. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia cô có chút không thể tin được. Nam Khuê ôm lấy mặt anh, liên tiếp nhẹ nhàng hỏi. Lục Kiến Thành, là anh sao? Thật sự là anh sao? Em không nằm mơ chứ? Em không nhìn nhầm chứ? Lục Kiến Thành cười nhẹ. Là anh về rồi. Ngoài anh ra, còn ai dám ngủ trên giường của em, ngủ bên cạnh em chứ? Nhưng sao em lại không dám tin thế này? Quá đột ngột, em còn chưa kịp phản ứng nữa. Nam Khuê lại sờ mặt anh. Lục Kiến Thành kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sau đó nghiêm túc nói. Khuê Khuê, là anh, độc nhất vô nhị, không ai có thể giả là anh được. Đồ xấu xa này, cuối cùng anh cũng về rồi, anh có biết mấy ngày nay em đợi anh về lâu đến thế nào không? Em cảnh cáo anh, tháng này không được ra khỏi nhà nữa, nếu như anh bỏ một mình em ở đây, em sẽ không để ý đến anh nữa. Mãi cho đến lúc này Nam Khuê mới giải bày hết những uất ức trong lòng mình ra. Lục Kiến Thành nghe được thì vô cùng đau lòng, là do anh, đều do anh, ngay cả thời gian ở bên bạn gái mình cũng không có. Anh đưa tay ôm chặt lấy Nam Khuê, sau đó chôn đầu trong cổ cô tham lam ngửi mùi hương của cô. Đừng cử động, để cho anh ôm em một cái. Khuê Khuê, mấy ngày này anh rất nhớ em. Giọng nói gợi cảm mềm mại của anh nhẹ nhàng vang lên, giống như lông vũ phe phẩy bên tai cô, vừa mềm mại vừa dễ chịu. Nam Khuê hận không thể chìm trong sự dịu dàng này. Cô đâu còn buồn ngủ nữa. Càng quan trọng hơn nữa là cơ thể cô dường như cảm nhận được cái gì đó khác thường. Cô không phải là cô gái nhỏ chưa trải sự đời, cũng không phải là không hiểu gì, mặc dù có một số việc cô ít trải qua nhưng chắc chắn hiểu. Cũng như lúc này, cô biết anh động tình. Khuê Khuê, Lục Kiến Thành gọi tên cô, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn. Đúng là muốn mạng người khác mà. Cách chương.